Yêu Long Cổ Đế, chương 631, Thánh Nhân Chỗ, góc truyện audio.com. Tô Hàn, Diệp Long Thần tự nhiên không có khả năng không tin, tuy nói cảm thấy sau cùng tiến vào ba vị trí đầu có chút khuếch trương. Dù sao tiến vào nơi đây thế lực lớn thật sự là nhiều lắm. Lại không nói 10 đại siêu cấp tông môn, chỉ là 13 nhà tộc bên trong, Diệp gia mong muốn trổ hết tài năng đều cực kỳ gian nan. Bất quá Diệp Long Thần trong lòng vẫn là ôm hy vọng. Sau cùng cùng Tô Hàn lẫn nhau ôm quyền về sau, mang theo Diệp gia cùng Vương gia những người kia rời đi. Mà Tô Hàn bên này, tại Diệp Long Thần rời đi về sau, quay đầu nhìn thoáng qua người của Vương gia, thấy Tô Hàn xem ra, những Vương gia đó tử đệ đều là thân ảnh run lên. Ai cũng biết, giờ phút này Tô Hàn muốn giết bọn hắn mà nói. Dễ như trở bàn tay, ta không giết các ngươi, nhưng các ngươi cũng đừng chính mình muốn chết. Tô Hàn thản nhiên nói một câu, Vương gia mọi người nhất thời nhẹ nhàng thở ra, cảm kích trong đó ôm quyền gửi tới lời cảm ơn. Bất quá, Tô Hàn vẫn là cùng bọn hắn muốn một giọt bản mệnh kim huyết. Những người này, cuối cùng không phải Phượng Hoàng Tông đệ tử, nói làm phản liền sẽ làm phản, có bản mệnh kim huyết. Tô Hàn một ý niệm liền có thể đem bọn hắn đánh giết. Mà theo này chút Vương gia đám người gia nhập, Tô Hàn có thể rõ ràng cảm giác được, chính mình này một đoàn đội thực lực, lại tăng lên không ít, này loại gia tăng, Tô Hàn cũng nói không rõ. Nếu dựa theo Long Võ Đại Lục bên trên cảnh giới tới nói, tu vi cảnh giới của hắn, là Long Đan Cảnh đỉnh phong, nhưng giờ phút này, lại là vô hình bên trong. Như Long Thần cảnh sơ kỳ một dạng, cũng không phải là chỉ là Tô Hàn nơi này, Phượng Hoàng Tông người, còn có những vương gia đó người, đều là giống nhau đang gia tăng, cái kia Nam Cung Ngọc, quả nhiên không có gạt ta, số người càng nhiều, thực lực gia tăng cũng càng nhiều. Tô Hàn cười một tiếng, đáng tiếc, có lẽ nàng cũng không biết, ở chỗ này gia tăng thực lực phương pháp, cũng không phải là chỉ là dựa vào đám người. Vẫn phải dựa vào này xương cốt, hắn đem cái kia địa đồ cốt đem ra, thần niệm liếc nhìn trong đó, lập tức có một chút giải giác trí nhớ xuất hiện, nhưng mà, còn chưa chờ Tô Hàn đem những ký ức này thu nạp. Cái kia mảnh vỡ ký ức chính là toàn bộ sụp đổ. Sau cùng hóa thành một đầu màu đỏ sợi tơ, tại Tô Hàn trong đầu xuất hiện, hết sức hiển nhiên, cái kia thần linh bản tôn. Ngay tại màu đỏ sợi tơ một phía khác, không tính quá xa, Tô Hàn thì thào, ước chừng tầm nửa ngày sau, đám người đi lại một nửa lộ trình, nay nửa ngày, không còn có đụng phải người của thế lực khác, bất quá cũng là lại thấy được cùng một chỗ loại kia có thể gia tăng thực lực xương cốt. Tô Hàn đem này loại xương cốt, xưng là tu vi xương đem khối này tu vi xương thu hồi về sau. Tô Hàn lập tức cảm giác. Tu vi của mình lực lượng, đang theo lấy Long Thần cảnh sơ kỳ đỉnh phong tăng lên. Mà thể xác thực lực bản thân liền là Long Thần cảnh sơ kỳ. Nhưng do thực lực tu vi tăng lên quá chậm, nhưng giờ phút này, cũng là tại chiều lấy Long Thần cảnh sơ kỳ đỉnh phong tăng lên. Nếu là có thể có này loại xương cốt ngàn ngàn vạn. Cái kia ở chỗ này, há đều không thể đi đến Long Hoàng cảnh, thậm chí cao hơn. Tô Hàn trong lòng thoải mái, toàn bộ viễn cổ chiến trường bên trong, mấy ngàn thế lực, biết được việc này, trừ mình ra, chỉ sợ cũng liền Diệp Long Thần, nếu không phải là xem ở Diệp Long Thần cùng Diệp Long Hách đã từng ra tay. Đã cứu đồ thần các, cho dù là quan hệ cho dù tốt, Tô Hàn cũng sẽ không đem việc này nói cho bọn hắn. Mỗi người, đều có tư tâm, Tô Hàn tin tưởng, cho dù là Diệp Long Thần. Sợ sợ cũng có một chút bí mật không có nói với chính mình. Đi đường chung quy là nhàm chán. Cứ như vậy, lại là nửa ngày thời gian trôi qua. Cái kia màu đỏ sợi tơ đầu cuối. Rốt cục bị đám người đứng ở dưới chân. Mà tại lúc này trước mặt mọi người. Đang có lấy một tòa cốt sơn. Này cốt sơn cực lớn. Đầy đủ vạn trượng cao. Toàn bộ đều là từ thi hài chỗ ngưng tụ. Có thể thấy. Những cái kia thi hài khi còn sống tất nhiên đều là từng cái sinh linh. mặc dù không biết có phải hay không cái gọi là thần linh. Nhưng trên đó tán phát uy áp, đích thật là cực kỳ kinh người. Đều đã chết, biến thành thi hài, lại trải qua nhiều năm như vậy. Vẫn còn có như thế uy áp. Lưu Vân vẻ mặt có chút tái nhợt, lẩm bẩm nói, chẳng lẽ cái kia thần linh, liền đã cường đại đến loại trình độ này sao? Bọn hắn không phải thần. Tô Hàn lắc đầu, trên thế giới này, không có thần tồn tại, càng không có có đồ vật gì là vĩnh hằng, cho dù là chúng ta chỗ tồn tại Long Võ Đại Lục. Cùng với Long Võ Đại Lục bên ngoài tinh không, vẫn như cũ không phải vĩnh hằng, như thật nói có, đó chính là thời gian, không phải thần. Lưu Vân khẽ giật mình, vậy bọn hắn là cái gì? Phượng Hoàng Tông người ngược lại cũng dễ nói. Tô Hàn vì bọn họ quán thâu không ít Long Võ Đại Lục bên ngoài tri thức. Nhưng này người của Vương gia nghe đến lời này về sau. Lại là trầm mặc, bọn hắn vẫn luôn cảm thấy. Chiến trường viễn cổ này, chính là đã từng thần linh chiến trường. Mà thần linh, là không thể vu oan, càng là không thể bị tiết độc. Những sinh linh này, đã tử vong thời gian dài như vậy. Trải qua vô số năm thời gian tàn phá. Nhưng như cụ có như thế uy áp tồn tại, không phải thần, lại là cái gì, ta từng nói với các ngươi qua, tại Long Võ bên ngoài, có tinh không tồn tại, mà tinh không, lại xưng là tinh vực, chia làm tam đẳng, phân biệt là hạ đẳng tinh vực, trung đẳng tinh vực, thượng đẳng tinh vực, Long Võ Đại Lục, bất quá là phàm cảnh, mà hạ đẳng tinh vực, là linh cảnh chỗ, trung đẳng tinh vực, là tiên cảnh chỗ. Thượng đẳng tinh vực, mới là thần cảnh chỗ, có thể coi là thượng đẳng tinh vực, mặc dù xưng là thần, nhưng bọn hắn, vẫn như cũ không phải thần cảnh. Tô Hàn giải thích nói, ta có thể cảm thụ được, này chút thi hài phía trên tán phát uy áp, chẳng qua là hạ đẳng tinh vực trong đó linh cảnh mà thôi. Bất quá bọn hắn đã tử vong, lại thời gian quá dài, liền ngay cả ta cũng không cách nào nhìn ra. Bọn hắn khi còn sống, đến cùng là tu vi gì? Phượng Hoàng Tông đệ tử khiếp sợ, mà Vương gia tử đệ thì là trong lòng không tin. Long Võ Đại Lục, sớm đã tại vô số năm trước đó, liền bị vô hình trong đó phong tỏa. Không ai còn có thể đạp toái hư không? Trở thành thần linh, Tô Hàn, bất quá là không quan trọng một cái lục lưu tông môn tông chủ mà thôi. Tuy nói thực lực rất mạnh. Có thể xưng ngụy hoàng cảnh phía dưới vô địch, nhưng nếu Long Hoàng ra tay, lật tay ở giữa liền có thể đem đánh giết, mà Long Hoàng cũng không biết sự tình. Hắn Tô Hàn lại là biết, Vương gia tử đệ đều là cảm thấy, Tô Hàn bất quá là đang nổ thôi. Có thể Phượng Hoàng Tông đệ tử khác biệt, Tô Hàn làm từng kiện sự tình, theo như lời từng kiện sự tình, sớm đã để bọn hắn sinh lòng cuồng nhiệt. Dâng tặng chi làm thần, Tô Hàn theo như lời mỗi một câu, mỗi một chữ, bọn hắn đều sẽ tin tưởng, nơi đây, hẳn là hạ đẳng tinh vực trong đó một cái nào đó chiến trường. Tô Hàn lại nói, dứt lời về sau, hắn nhìn về phía tòa kia cốt sơn, đi thẳng về phía trước, ông, hắn một bước hạ xuống, xương trên núi, bỗng nhiên phát ra vù vù, này vù vù bên trong. Giống như là có vô số sinh linh đang thét gào, ngoại trừ Tô Hàn bên ngoài, tất cả mọi người là bên tai bị rung ra máu tươi. Vẻ mặt trong nháy mắt tái nhợt, càng có một đạo kinh người màn sáng, bỗng nhiên nổi lên, đem trọn tòa cốt sơn đều cho bao phủ. Diệp Long Thần theo như lời quả nhiên không sai, nơi đây có cái kia cái gọi là thánh nhân phòng hộ tồn tại. Tô Hàn híp híp mắt, vẻ mặt cũng là hơi trắng bệch. Hắn xuất ra cái kia địa đồ cốt, hướng thẳng đến cái kia mảnh màn sáng theo tới. Cầu vốt 9, 10 ở cuối chương, cách chương.